Thanh Tùng đã thấy hết, nghe hết những gì có thể thấy và nghe khắp cả gian phòng. Chàng vừa nhấp nhấp chén rượu, chú ý lắng tai nghe một tên Lam Y Nhân nói với đồng bọn. Tiểu tử đó không biết trời cao đất thấp là gì nữa, mình đang nghe thì không thể để hắn sống được. Một tên khác thốt. Đàn chủ ra lệnh dò xét tung tích hai tên này. Ta thấy khả nghi lắm, nhưng nghe chúng khá chuyện với nhau thì ta hoang mang quá, chúng là liệt mã cuồng sanh thế nào được đây? Tên thứ ba phụ họa. Phải đó, liệt mã cuồng sanh là một nhân vật cao ngạo, kiêu kỳ, có đâu khiếp nhược như tên giả này. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm tự nghĩ. Các người đã trúng kế đại thúc ta rồi đó. Chàng tiếp. Đại thúc nói thế chứ, tam ma làm sao lại lợi hại hơn liệt mã cuồng sanh được? Giả sử tam ma đúng là những tay lợi hại, tại sao không xuất hiện lúc đó, hạ sát liệt mã cuồng sanh, lại để cho ba tên vô danh chết như vậy? Trước lý luận của chàng đưa ra, liệt mã cuồng sanh lại vờ cứng họng nghẹn lời. Lúc đó, các vị đại hiệp Chín Châu, Ký Châu, Cổn Châu, Thanh Châu, Tử Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Dự Châu, Lương Châu và Ưng Châu cùng một loạt bật cười ha hả. Cả chín người cùng hướng về Độc Cô Thanh Tùng, cùng thốt. Tiểu huynh đệ nói đúng đó, liệt mã cuồng sanh vốn là chỗ thâm giao chí hữu với bọn lão phu ngày trước. Công lực của lão ấy 10 năm trước đây có thể bảo là vô địch rồi. Lão ấy lại luyện được bí học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, thì huyền công của lão ấy còn lường vào đâu được nữa. Tam ma còn lâu lắm mới là địch thủ của lão. Liệt mã cuồng sanh khẽ cao mày nhìn Ký Châu đại hiệp thốt. Tiểu điện của lão phu nên khinh trí thấp, có biết gì về việc anh hùng trong thiên hạ. Nó uống mấy chén rượu cao hứng nói cả, quý vị đừng để ý cho lắm. Liệt mã cuồng sanh đang suy nghĩ một việc. Cửu Châu đại hiệp tuy kết nghĩa kim bằng, tình đồng ruột thịt, song mỗi vị hùng cứ ở một nơi, từ trước đến nay không bao giờ lại họp đủ 9 người như lần này. Đó là một sự kiện lạ lùng. Và lại 9 vị lịch duyệt giang hồ há chẳng biết bọn tam ma lợi hại đến bậc nào hay sao, lại công nhiên tán tụng liệt mã cuồng sanh mà chuốc họa vào mình. Lão chợt ngờ rằng 9 vị này có ý khiêu khích bọn tam ma, nên không ngại oang oang cao giọng phụ họa với Thanh Tùng tâng bốc liệt mã cuồng sanh lên tận mây cao. Thanh Châu đại hiệp không tán đồng sự lo sợ của liệt mã cuồng sanh. Đại hiệp cười ha hả thốt. Nói như huynh đại không sợ người ta cười cho là sợ bọn tam ma hay sao? Đại hiệp đáp lời liệt mã cuồng sanh, nhưng mắt thì nhìn ba tên Lam Y Nhân dường như khiêu khích. Đột nhiên không rõ do ai phát xuất, một tiếng cười lạnh vang lên, nghe như gần mà cũng như xa. Tiếng cười không lớn lắm, nhưng gian phòng ăn của khách sạn ồn ào là vậy, thế mà tất cả thực khách đều nghe thấy. Tất cả đều biết những việc gì có liên quan đến liệt mã cuồng sanh đã xảy ra làm sao trong mấy ngày qua. Họ nghe tiếng cười lạnh, đoán ngay sẽ có cuộc tàn sát liền theo đó, nên một số đứng lên đến quầy thanh toán tiền xong ra về liền. Họ nghĩ đến sinh mạng sẽ bị liên lụy trong cuộc tàn sát nếu tiếc bữa ăn bỏ giờ. Liệt mã cuồng sanh giật mình, mặt lão thoáng lộ vẻ lo âu. Lão tiếp nối câu chuyện với Cửu Châu đại hiệp. Trong sự ăn mặc của quý vị, lão hủ đoán ra quý vị hẳn là những tay hữu hạng trên giang hồ, hành hiệp trọng nghĩa. Quý vị lại vây một đoàn 9 người, chắc chắn là Cửu Châu đại hiệp rồi. Đành rằng mình chẳng sợ ai, nhưng dè dặt bao giờ cũng vẫn hơn. Cửu Châu đại hiệp phát cười lớn. Huynh đài có nhãn lực nhận ra bọn lão phu đó, chẳng hay quý tánh cao danh là gì? Liệt mã cuồng sanh ung dung đáp. Lão hủ là hạng nô bộc có tên tuổi gì mà dám xưng ra làm bẩn tay quý vị? Còn tiểu điệt đây tên là Thanh Tùng. Lão phụ cụt tay, đầu vẫn khăn bố xanh cười mỉm. Ngươi không xưng tên họ là phải, nhưng thiếu niên kia, tiểu điệt của ngươi... Lão phụ trầm sắc mặt suy nghĩ. Cửu Châu đại hiệp lại cười, giọng cười sang sảng, buông rền như giữa chốn không người. Thanh Châu đại hiệp đứng lên, rời bàn bước đến sau lưng Độc Cô Thanh Tùng, cao giọng thốt với liệt mã cuồng sanh. Huynh đệ, tiểu điệt đây, thần thanh cốt trí, đã từng bái sư thủ giáo hay chưa? Đột nhiên, lão hiệp đặt bàn tay hữu lên vai hữu của Độc Cô Thanh Tùng, toàn vỗ nhảy xuống. Liệt mã cuồng sanh kinh hãi, thấy một luồng khí xanh thoát từ bàn tay của đại hiệp, trực áp mạnh xuống vai chàng. Liệt mã cuồng sanh không ngờ, cách nhau trong vòng 10 năm mà đại hiệp Thanh Châu tiến triển võ công mau lẹ như vậy. Thanh Châu đại hiệp đã thế, thịt tám vị kia hẳn cũng phải tiến bộ rất nhiều. Lão lo sợ thay cho Độc Cô Thanh Tùng, lo sợ không phải vì luồng thanh khí đó có thể làm hại gì chàng, nhưng bắt buộc chàng phản ứng thì có khác nào tiết lộ hành tung ra. Liệt mã cuồng sanh khỏi phải sợ lâu, vì đã có người thấy kịp và ra tay giải nguy cho chàng rồi. Bàn tay của Thanh Châu đại hiệp chưa hạ sát xuống vai của Độc Cô Thanh Tùng, bỗng đại hiệp trầm nét mặt, rụt cánh tay lại ngay. Đại hiệp chập choạng lùi lại 3 bước, rồi không giữ vững được thăng bằng, lão ngã sụp tại chỗ, mặt trắng bệch.